Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi 2. Chương 51, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh lầu 1 có một cây đàn piano trắng, kiểu dáng độc đáo bắt mắt. Nó không giống một loại nhạc cụ, mà giống như một vật trang trí trong phòng hơ. Tuy rằng mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, nhưng có thể thấy nơi này vẫn là hiu quạnh. Nhạc cụ không thể phát ra âm thanh đều là hiu quạnh. Tôi gần như quên mất cảm giác múa món tay trên những phím trắng đen là như thế nào. Tôi đã sống đến cuối đời như thế nào và ngày càng trở nên nhàm chán thế này sao? Quan thư quân mời tôi và kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế. Cô xem đi, cả căn phòng như mất đi màu sắc khi cô ngồi vào đây. Cô có biết tại sao không? Bởi vì cô rất chói sáng. Thật sự rất khó để từ chối lời tâng bốc của cô ấy. Cho nên tôi chỉ ngồi trên ghế và mở nắp đàn piano, chạm vào những phím trắng đen đã lâu không gặp. Nhớ đến nhiều năm trước khi Tố Duy cầm máy ảnh, còn tôi mặc sườn xám thì chơi bản đã bao năm trôi qua rồi nhỉ? Ngay cả tôi cũng không nhớ. Nghĩ đến một bài hát thích hợp tên là Moon Glow, tôi nhìn chằm chằm vào phía trước, chạm nhẹ vào phím đàn. Sảnh lớn vẫn luôn mang theo hiệu ứng âm thanh của riêng nó. Tôi thầm nghĩ, sau này sẽ nói chuyện về đàn cho Phi Pham nghe nhiều hơn. Chắc em ấy sẽ rất vui, khăng khăng cho Khuynh Phàm học đàn. Dù sao thì cũng còn có nhiều thời gian. Bài hát kết thúc, phía sau truyền đến một trận đều đều tiếng vỗ tay. Cô giống như là nữ thần, làm gì cũng tràn đầy mê hoặc, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng lại được. Quan thư quân đặt tay lên vai tôi đứng dậy và mỉm cười. Quan tổng khen quá rồi, nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm tối, quan thư quân nói. Chúng ta đi phòng làm việc nói chuyện đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô ấy. Chuyện gì? Cô ấy thoải mái cười. Lát nữa, cô sẽ biết thôi. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy. Phòng làm việc của quan thư quân nằm trên tầng cao nhất của biệt thự. Cô ấy mở cửa và giải thích. Thực ra tôi rất có duyên với Lam Đồng. Tôi cũng từng học ở Pháp. Cô có biết tại sao tôi lại đặt phòng làm việc của mình ở tầng trên cùng không? Mỗi lần nhìn lên mái vòm cong, tôi lại nghĩ đến nhà thờ Amiens và người bạn Pháp đã khuất của mình. Trên mặt cô ấy hiện lên nét cô đơn mà tôi không thể hiểu được. Những bức tường được bao quanh bởi nhiều loại sách và cách trang trí cũng theo phong cách Tây Âu cổ điển. Mọi thứ ở đây trông khá quen thuộc. Quan thư quân cười và kể một câu chuyện. Năm tôi 19 tuổi, trong nhà xảy ra một chuyện. Bà tôi đưa tôi sang Pháp. Ở đó tôi gặp một chàng trai người Pháp. Vì ba mẹ tôi rất thân với gia đình đó, cho nên tôi cũng ở nhờ nhà anh ấy. Anh ấy có phong thái quý ông lịch lãm nhất của một người đàn ông Pháp. Ăn nói nhỏ nhẹ, tác phong vượt trên cả sự lịch lãm, thực sự vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng. Chỉ cần ở bên anh ấy, các cô gái dường như không cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Họ chỉ cần tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà anh ấy mang lại. Và sau thời gian đi học thì thời gian còn lại của tôi đều giao cho anh ấy. Từ tháp Eiffel nhìn ra toàn cảnh thành phố Paris, đến những con sóng vô tận của Côte d'Azur và đến tận sâu trong khu rừng ở Provence, anh ấy đã đưa tôi đi khắp nước Pháp. Mà này, đừng hiểu lầm, tôi không yêu thầm anh ấy, tôi chỉ nghĩ rằng ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, tất cả những gì anh ấy cho tôi thấy là vẻ đẹp của thế giới này. Tôi giơ tay giá sách gỗ cứng, trước mắt là vở bi kịch của Shakespeare, tôi chỉ lấy ra lật vài trang, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo thế nào? Chàng trai này khi còn chưa quen biết tôi đã có người trong lòng. Anh ấy nói anh ấy yêu một cô gái có vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Cô gái đó cũng là người Trung Quốc. Tôi rất tò mò không biết mẫu con gái như thế nào sẽ khiến anh ấy khen ngợi không ngớt. Anh ấy học tiếng Trung vì cô gái đó, thậm chí còn yêu mảnh đất phương Đông kia vô điều kiện. Chẳng qua là chưa đến lúc để thổ lộ, anh ấy muốn để bản thân ưu tú hơn. Tôi hỏi anh ấy điều gì đã khiến anh ấy mê mẩn một người như vậy. Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi nói về chủ đề này. Chúng tôi đang hóng gió ngoài bờ biển miền Nam nước Pháp, bầu trời trong xanh và sóng vỗ nhiều lớp. Anh ấy dùng tiếng Trung bập bẹ nói. Nhất kiến trung tình, đây chẳng phải là câu nói của người Trung Quốc sao? Trông anh ấy lúc đó rất ngây thơ, nhưng lại rất kiên định bản thân không yêu sai. Chúng tôi sống với nhau vài năm cho đến khi tôi trở về nhà sau khi học xong. Sau đó, anh ấy đến Trung Quốc vì tình yêu của mình. Công việc kinh doanh của Quan Thị đang ở giai đoạn sơ khai. Tôi bận đến mức không có thời gian gặp anh ấy. Nói đến đây, Quan Thư Quân, người luôn thích cười, nghẹn ngào, Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng bình tĩnh lại trước khi tiếp tục. Tôi nghe nói anh ấy đã kết hôn và có một cô con gái xinh đẹp. Vợ anh ấy là cô gái anh ấy yêu nhiều năm trước. Dừng một chút, quan thư quân lạnh lùng nói, nhưng tôi cũng nghe nói hắn đã chết. Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay, sống lưng ớn lạnh, tay run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn quan thư quân, cô ấy cười ảm đạm với tôi. Anh ấy chết rất thảm, cơ thể bị chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Vậy thì ai đã giết anh ấy? Lam Phi Ỉ, cô hiểu không? Kỹ năng biểu đạt của tôi không tốt lắm, câu chuyện này cũng chẳng có thú vị gì cả. Tôi gập mạnh cuốn sách lại, bắt gặp ánh mắt cô ấy. Tôi hỏi cô một lần nữa, mục đích cô tiếp cận tôi là gì? Cô ấy thất vọng lắc đầu. Sao cô không hỏi tôi, tên chàng trai người Pháp đã chết này là gì? Cô hỏi tôi đi, tôi buồn bã nhắm mắt lại, rồi quay người đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, quay lưng về phía cô ấy đáp lại. Cái chết của Doan là lỗi của anh ấy, lợi dụng tình yêu của anh ấy để tranh đoạt tài sản Lam gia. Vì người phụ nữ ngồi tù mà bỏ rơi anh ấy, cô cho anh ấy một ngôi nhà mà anh ấy muốn nhưng lại phản bội anh ấy. Là cô, chính cô đã hại chết Doan. Tôi bình tĩnh nhìn quan thư quân, sau khi nghe lời của tôi, cô ấy có chút mất khống chế mà la lên. Tôi cười lạnh, cho nên cô tiếp cận tôi, ký hợp tác với tôi, tất cả là muốn báo thù cho Doan. Lúc này, một người giúp việc gõ cửa phòng làm việc. Cô chủ, có khách đến. Một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt của quan thư quân. Lam Phi Ỉ, những vị khách hôm nay thực sự muốn gặp cô. Nếu tôi không muốn gặp thì sao? Cô ấy lạnh lùng trả lời. Đây là nhà của tôi, không phải là nhà tổ của Lam gia. Với lời uy HP như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo quan thư quân xuống khu vực tiếp khác ở bên dưới. Một cái bàn to đã có hai người ngồi ở đó, gương mặt không hề xa lạ. Người phụ nữ tóc vàng đưa ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu vang, thấy chúng tôi bước vào, trên mặt hai người lộ ra nụ cười gian xảo. Lam Phi Ỉ, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tôi nhớ lần cuối là ở Pháp, khi cô cùng với anh trai tôi làm thụ tinh nhân tạo, tôi còn dồn hết sức trợ giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ khác ăn mặc khoa trương không giấu được khuôn mặt già nua. Tôi đã quá quen thuộc với nụ cười xấu xa của bà ta, Lý Thư Hoa kỳ quái nói. Nói thế nào đây, tôi cũng là trưởng bối của cô, sao cô không chào hỏi? Jane, Lý Thư Hoa và quan thư quân đều là những nhân vật khó tính và tàn nhẫn. Cảnh tượng như thế này là điều tôi không muốn thấy nhất, nhưng tôi phải đối mặt với nó ngay bây giờ. Quan thư quân đóng cửa nhà ăn, nói tiếp lời bọn họ. Một người là em gái của chồng cũ, người kia là vợ của ba cô, coi như là một nửa người thân, sao Lam Đồng không chào hỏi họ đi? Tôi cười thất bại nói, đúng là một âm mưu, rơi vào tay các người, là tôi sai. Jane vẫy tay, Phober, cô có biết tôi đã chờ đợi bao lâu cho ngày hôm nay không? Bây giờ, chỉ mới bắt đầu quan thư quân mở một chai rượu vang đỏ và thay đổi chủ đề. Không vội, không vội, tập cuối của bộ phim còn chưa tới. Hôm nay hai bên đã ký kết hợp đồng hợp tác, chúng ta cần uống rượu ăn mừng. Vừa nói, cô ấy vừa rót cho tôi một ly rượu vang đỏ. Chia, thấy tôi không nhúc nhích, cô ấy nói. Đừng xem những người ở đây là thù, kẻ thù cũng là bạn, cô đã từng nói vậy mà. Vừa nói xong, cô ấy vừa chủ động đưa ly rượu vào tay tôi. Tôi nhấp một ngụm rượu đỏ, không nói gì. Tiếp theo, Lý Thư Hoa bắt đầu một màn trình diễn vụng về. Tình hình gần đây của Bắc Thịnh Quốc tế không lý tưởng, cô đã nhận được quà của tôi chưa? Nhờ sự giúp đỡ của cô Jane ở nước ngoài, tất cả các chuỗi nhà cung cấp mà cô mất đều được chuyển cho tôi. Cô muốn chiến đấu thương lượng giá cả, đáng tiếc chẳng ai đồng ý với cô. Sẵn tiện, công ty thương mại mà tôi với Jane hợp tác, mong cô nhường bước một chút, chia sẻ thị trường, không thể ăn một mình nha. Khó trách Tiểu Đỗ không tra được tin tức gì về công ty đối thủ. Với lại xảy ra đột ngột như vậy, hóa ra là đã tính toán trước. Tôi vung ly, dựa vào ghế. Bắc Thịnh Quốc tế là tôi cướp trên tay bà đấy. Tôi cũng vốn chơi đùa với nó thôi. Chẳng ảnh hưởng đến Lam Thị mấy. Quà bà tặng cho tôi không đủ để làm tôi sụp đổ đâu. Nếu không kiếm được đối tác nhập khẩu vậy thì không làm. Trong nước không thiếu hàng, giá cả phải chăng. Tôi chúc công ty của hai vị có chỗ đứng trong thành phố này. Mày, Lý Thư Hoa không nói nên lời. Jane vỗ tay và nói thẳng. Thời gian của tôi rất quý giá, hôm nay tôi ở đây để cho cô biết, tôi muốn góp 10 vào công ty của cô và Quan Thị. Tôi không đồng ý, thỏa thuận rõ ràng trắng đen, rót vốn nhất định phải được cả hai công ty đồng ý mới được góp vốn. Quan Thư Quân rót cho tôi một ly rượu vang đỏ khác. Lam Đồng, cô đừng vội phản đối. Dên nói như vậy nhất định có ý riêng. Dên uống cạn rượu đỏ trong ly và chuyển chủ đề. Khuynh Phàm bao nhiêu tuổi, tôi là cô của con bé cũng nên bớt chút thời gian đến thăm con bé. Ba mẹ tôi cũng hay nhắc đến cháu gái, cũng muốn gặp một lần. Vừa nhắc tới con, tôi cảnh giác nhìn Dên. Ý cô là gì? Con cũng đâu phải một mình cô sinh. Tuy quyền nuôi con nằm trong tay cô, nhưng chúng tôi có quyền thăm nuôi. Hừ, tôi sẽ không để cho người gặp Khuynh Phàm. Đây là thời đại nào rồi? Cô còn muốn một tay che trời sao? À, đúng rồi, đúng rồi. Dên ra vẻ cười vỗ tay, nghiêng đầu nhìn Lý Thư Hoa, nhưng nói với tôi. Lý Tổng, Trung Quốc của bà hình như không công nhận đồng tính luyến ái. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nếu nó sống trong một gia đình có môi trường như vậy, tôi rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đội ngũ luật sư nào tốt ở Trung Quốc không? Giúp tôi tìm một đội ngũ đi, dù sao cũng là con gái của anh tôi và là cháu gái tôi. Tôi rất lo lắng cho sự trưởng thành của con bé. Cách chương.